Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, Yêu Huyễn Phương Bình, chương 455, Yêu Huyễn Phương Bình, ngày 18 tháng 3, buổi sáng, ma võ đại lễ đường cổng, Lý Lão Đầu liếc qua Phương Bình, nửa ngày sau mới nói, ngươi không phải bế quan sao, ngoặc kép, hợp lấy. Ngươi bế quan liền vài ngày như vậy. Số 14 ngươi muốn bế quan. Hôm qua liền ra. Cái này cũng gọi bế quan. Phương Bình khẽ cười nói. Lão sư, cường giả không phải bế quan bế ra. Lý Lão Đầu im lặng. Nghĩ nghĩ mới nói. Ngươi đừng thêm phiền. Ngoặc kép, lão sư vì sao lại sinh ra ý nghĩ như vậy? Phương Bình một mặt kinh ngạc. Lý Lão Đầu thở dài. Có chút điều hưu nói, tiểu tử, người ta lão tổ tông lợi hại đâu, một hơi liền có thể thổi chết ta, lão tử có thể che không được, hiểu không? Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, không có nói tiếp, mà là nghi ngờ nói, khoa trương như vậy, ngoặc kép, một hơi liền thổi chết ngươi rồi. Lý Lão Đầu cũng không phải loại kia tự khiêm nhường người. Ngươi cho rằng đâu? Ngoặc kép, Lý Lão Đầu giúp đỡ giải thích nói, ngươi cảm thấy Triệu Hưng võ minh chủ, một chiêu có thể chém chết ta sao? Ngoặc kép, Phương Bình suy nghĩ một chút nói, chưa hẳn, có thể muốn 3 năm chiêu a. Ngoặc kép, Lý Lão Đầu bật cười nói, đại khái cũng kém không nhiều đi, Triệu Minh chủ xếp hạng cửu phẩm 48 vị, kia lại nói nam bộ trưởng. Ngươi cảm thấy nàng một chiêu có thể giết chết ta sao? Ngoặc kép, cái kia, hẳn là không sai biệt lắm. Mà nàng gặp được cửu phẩm tuyệt đỉnh, đại khái không chống được 10 chiêu. Khủng bố như vậy, ngoặc kép, chính là khủng bố như vậy. Ngoặc kép, Lý Lão Đầu gật gật đầu, nghiêm túc nói, đương nhiên, ta bản nhân chưa thấy qua tuyệt đỉnh xuất thủ, cũng là nghe người ta nói. Có thể Ngô Xuân lão gia hỏa kia nói qua một lần. Mọi người chênh lệch rất lớn. Chấm ngoặc kép, Ngô trấn thủ, luôn cảm thấy có chút cho tứ đại trấn thủ sứ mất mặt. Phương Bình nhỏ giọng lầu bầu một câu. Tứ đại trấn thủ sứ, hai vị tuyệt đỉnh đỉnh cấp cường giả, một vị xếp hạng toàn cầu 18 cường giả, đến Ngô Xuyên, đều nhanh rơi ra 100 tên. Lời này vừa ra, bên cạnh mấy người đều một mặt quỷ dị nhìn xem hắn. Tiểu tử, ngươi cũng dám xem thường cửu phẩm cường giả. Ngô Sư cũng liền không tại cái này. Bằng không, có thể một bàn tay đập chết ngươi. Lý Lão Đầu cũng tức giận chừng mắt liếc hắn một cái. Mở miệng nói, Ngô Xuyên niên kỷ tại cửu phẩm bên trong tính tuổi trẻ. Tiềm lực còn rất lớn. Huống chi, hắn dùng thần binh cũng không có gì đặc biệt, mới bát phẩm, cho nên lộ ra hơi yếu một chút. Cái khác xếp hạng tại trước mặt hắn, đại bộ phận đều có cửu phẩm thần binh. Lời này vừa ra, là Nhất Xuyên mấy người có chút không được tự nhiên. Lý Lão Đầu cũng bành trướng a. Bát phẩm thần binh, đến trong miệng hắn, thành chẳng ra sao cả. Ngươi có sao? Dù là cửu phẩm cường giả, cũng không phải người nào đều có tốt a. Lý Lão Đầu cũng là không có quá để ý chính mình nói những này. Lại nói, còn có, tiểu tử ngươi ít đi trêu chọc Ngô Xuyên. Hắn là ta ma võ qua nhiều năm như vậy, duy nhất cửu phẩm đại tông sư. Ma võ có thể phát triển đến mức này, cùng hắn một chút nâng đỡ cũng có quan hệ. Từ khi hắn đảm nhiệm Phương Nam trấn thủ sứ, Phương Nam trấn thủ phủ cùng ma võ quan hệ vẫn rất mật thiết. Tứ đại trấn thủ phủ một trong ủng hộ ma võ mới có đầy đủ lực lượng, rõ chưa? Ngoặc kép, minh bạch, chúng ta ma võ lớn nhất chỗ dựa chính là Ngô trấn thủ rồi. Ngoặc kép, Lý Lão Đầu cười nói, cũng không thể nói như vậy, Bộ Giáo dục vẫn là ủng hộ chúng ta. Võ đại đấu lợi hại hơn nữa. Vậy cũng là nội bộ sự tình. Đối ngoại, chúng ta võ đại vẫn là một thể. đều là thuộc về Bộ Giáo dục, nhằm vào kinh võ những này trường học. Kia phương Nam trấn thủ phủ chính là lá bài tẩy của chúng ta một trong. Có thể nhằm vào những ngành khác, hoặc là tông môn, kia Bộ Giáo dục mới là chúng ta lớn nhất chỗ dựa. Hiểu không? Ngoặc kép, lý giải. Phương Bình gật đầu, cái này không kỳ quái. Đỉnh núi nhiều, chuyện rất bình thường. Đơn giản hàn huyên vài câu, Lý lão đầu quay lại chính đề nói. Không nói những này, ta nói những này có ý tứ là, tiểu tử ngươi đừng cho ta gây phiền toái. Đã hiểu không? Phương Bình một mặt bất lực. Kỳ quái, ta không nói tìm phiền toái a. Lại nói, người ta lão tổ tông như vậy châu, ta hảo hảo tìm người ta phiền phức làm gì? Lão sư, ta là tới tiếp đãi giao lưu đoàn, làm võ đạo xã xã trưởng. Đây là lễ nghi cơ bản a. Ngoặc kép, Lý lão đầu liếc mắt nhìn hắn, không có lên tiếng nữa. Một lát sau, Lý lão đầu mở miệng nói, người tới, ngoặc kép, Tiền Phương. Một chiếc xe buýt đã tiến vào trong trường, chậm rãi lái tới. Trên xe buýt, giao lưu đoàn là hôm qua đến Ma Đô tu suốt một ngày, hôm nay mới tới Ma Võ. Tưởng Siêu cách cửa sổ xe, hướng nhìn chung quanh một lần, có chút tẻ nhạt vô vị nói, Ma Võ không đủ náo nhiệt a, cũng không thấy mấy người. Vương Bộ trưởng khẽ cười nói, võ đại muốn náo nhiệt như vậy làm cái gì? Tưởng Siêu cũng không nhiều lời, lại nói, vậy chúng ta đến cái này là trực tiếp liền muốn khiêu chiến. Ngoặc kép, không vội, trước thăm một chút Ma Võ. Vương Bộ trưởng cười nói, các ngươi mấy vị một mực không có đi qua võ đại, Ma Võ xây trường thời gian mặc dù không bằng kinh võ dài, có thể những năm này phát triển rất nhanh, cũng có chỗ độc đáo của nó, mọi người nhiều cùng người đồng lứa tiếp xúc một chút. Vừa dứt lời, trên xe bỗng nhiên có người cau mày nói, rất yếu, mới nhất phẩm, Ma Võ không phải đệ nhất danh giáo sao? Ngoặc kép, giờ phút này, xe buýt phụ cận, có một ít học sinh đi ngang qua. Cảm ứng được những học sinh này khí huyết cường độ, có nhân nhẫn không ở nói một câu. Nhất phẩm cảnh, đối bọn hắn mà nói, tựa như là rất xa xôi chuyện. Những người này, có chút đột phá sớm, 11-12 tuổi liền tiến vào võ giả cảnh, 15-16 tuổi tiến vào trung phẩm cảnh đều có. Bây giờ, những người này cũng chưa tới 30 tuổi, lớn tuổi một điểm, 27-28 tuổi, nhỏ một chút như Tô Tử Tố, cũng mới 24 tuổi. Mặc dù so Ma Võ các học sinh phải lớn mấy tuổi, có thể nhất phẩm cảnh cùng lục phẩm cảnh cũng là cách biệt một trời. Vương Bộ trưởng cười nhạt nói, Ma Võ dù sao chỉ là một chỗ đối mặt cả nước học sinh trường học. Đại bộ phận học sinh nhập trường học thời điểm còn không phải võ giả, điểm ấy cùng mọi người vẫn là khác biệt. Nhất phẩm cảnh học viên rất bình thường. Ngươi cho rằng người người đều cùng các ngươi giống như tông sư đều coi như chân bảo sinh mệnh tinh hoa, lấy ra quần xương, cũng không phải người nào đều không rõ đạo lý này. Tô Tử Tố lên tiếng nói, võ đại một số người vẫn là rất lợi hại. Ta nghe nói cái kia Phương Bình, 2 năm trước còn không phải võ giả, hiện tại cũng đột phá đến ngũ phẩm đỉnh phong. Vương Thúc Thúc, là thế này phải không? Ngoặc kép, đúng là như thế. Vương Bộ trưởng cười nói, không chỉ Phương Bình, võ đại những người khác cũng đều rất không tệ. Nam Võ Vương Kim Dương từ không phải võ giả đến ngũ phẩm, cũng mới dùng thời gian 3 năm. Lý Hàn Tùng, bỏ ra 4 năm, bất quá hắn nhập trường học thời điểm tiến vào nhất phẩm cảnh. Diêu Thành Quân cũng kém không nhiều. Chấm ngoặc kép, kiểu nói này, trong xe mấy vị thanh niên cũng là không có quá nhiều kiêu căng. Người ta 3-4 năm tiến vào ngũ phẩm cảnh, cũng không phải tưởng tượng yếu như vậy. Tưởng Siêu bàn tính toán một cái, bỗng nhiên nói, 2 năm ngũ phẩm đỉnh phong, gia hỏa này làm sao làm được? Ta ta 10 tuổi chính thức luyện võ, 14 tuổi tiến vào nhất phẩm, 18 tuổi tiến vào tứ phẩm cảnh, 20 tuổi ngũ phẩm, đến ngũ phẩm đỉnh phong 22 tuổi, hiện tại cũng 26. Chấm ngoặc kép, Vương Bộ trưởng cười nói, bọn hắn những người này, có thể tại Hoa Quốc nhiều người như vậy bên trong bộc lộ tài năng. Tự nhiên có chỗ hơn người, mà lại võ đại học sinh, đều ở vào một cái hoàng kim thời gian tu luyện, tốc độ đột phá mau một chút, cũng bình thường. Ngoài miệng nói như vậy, Vương Bộ trưởng trong lòng lại là hô hào không bình thường. Không phải người nào đều như vậy, không muốn cầm số ít đại biểu đa số. 2 năm không đến, từ không phải võ giả trở thành ngũ phẩm đỉnh phong võ giả. Phương Bình phá vỡ rất nhiều ghi chép. Dù là Tưởng Siêu đám người này, bọn hắn mặc dù tuổi còn trẻ, cảnh giới liền cực cao, cũng không đại biểu thật liền trong khoảng thời gian ngắn đột phá cảnh giới. Bọn hắn tiếp xúc võ đạo thời gian đều rất dài, từ nhỏ đã tại tập võ, đến nỗi thương thân, tổn thương xương, những này lo lắng, bọn hắn là không có. Không giống những người khác, khi còn bé còn phải cân nhắc những này, không dám quá độ tu luyện. Nói vài câu, Tưởng Siêu hướng ngoài cửa sổ xe thăm dò nhìn một chút. Dò hỏi, Vương Bộ trưởng, phía trước có Phương Bình sao? Ngoặc kép, Vương Bộ trưởng cũng không cần thăm dò nhìn. Cười nói, tại, trẻ tuổi nhất cái kia chính là hắn. Chính là hắn a, dài chẳng ra sao cả nha. Tưởng Siêu thuận miệng nói một câu. Một bên Lý Phi cau mày nói, nhìn xem chính mình lại nói, huống chi võ giả quan tâm cái gì tướng mạo. Ngoặc kép, gia hỏa này cân nhắc đồ vật cùng mọi người khác biệt rất lớn. Ai nhìn võ giả, nhất là nam võ giả, trước tiên cân nhắc chính là tướng mạo vấn đề. Tô Tử Tố cũng thăm dò nhìn thoáng qua, nhìn thấy trong đám người Phương Bình, cười hì hì nói, còn tốt a, dài thật đẹp trai, bất quá, cùng ta trong tưởng tượng khác biệt, ta còn tưởng rằng là giống như Trịnh Nam Kỳ lãnh khốc soái ca đâu. Giờ phút này, trong đám người Phương Bình, vẻ mặt tươi cười, nhìn thấy lái tới trên xe buýt, có người đang quan sát chính mình, vẻ mặt tươi cười gật đầu ra hiệu, hắn cười sán lạn. Một bên Lý lão đầu lại là nhẹ nhàng đạp hắn một cước. Tiểu tử này cười lên, bình thường không phải chuyện tốt. Hắn đối người không khách khí, đó mới là chuyện tốt. Phương Bình bất động thanh sắc, tiếp tục bảo trì tiếu dung, thấp giọng nói, lão sư, đá ta làm gì, biểu hiện ra ma võ phong độ, khuôn mặt tươi cười đón người. Lý lão đầu hừ một tiếng, không có mở miệng, chờ xe dừng lại, Lý lão đầu lần này dẫn người đi ra phía trước, cười nói, Vương Bộ trưởng, Lưu hội trưởng, hoan nghênh chư vị tới ma võ giao lưu, chấm ngoặc kép, Trường Sinh liền chớ khách khí. Vương Bộ trưởng cũng đi xuống xe, cười nói, Lữ viện trưởng không ở trường, ngoặc kép, tại, bất quá còn tại củng cố cảnh giới. Kia thay ta nói một tiếng chúc mừng, cuối cùng đột phá, nhất định đưa đến, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy vị tông sư cười trao đổi. Một lát sau, Vương Bộ trưởng mới nghiêng đầu nói, vị này là ma võ binh khí học viện Lý viện trường. Vị này là chỉ đạo chiến đấu học viện La viện trường. Chấm ngoặc kép, cho đám người giới thiệu một trận, chờ nhìn thấy Phương Bình. Vương Bộ trưởng cười nói, các ngươi người trẻ tuổi, ta liền không cho các ngươi giới thiệu lẫn nhau. Dạng này, ta cùng Lý viện trưởng bọn hắn phiếm vài câu, nói một chút giao lưu sự tình. Phương Bình, ngươi dẫn bọn hắn đi ma võ thăm một chút, đều là người trẻ tuổi, ta nghĩ sẽ có tiếng nói chung. Phương Bình gặp đối diện những cái kia thanh niên nam nữ đều đánh giá chính mình. Mặt mũi tràn đầy hiền lành nói, được rồi, Bộ trưởng, vậy ngài mấy vị trò chuyện, ta mang mấy vị sư huynh sư tỷ bốn phía đi dạo. Chúng ta đi vào trước. chờ Vương bộ trưởng bọn hắn rời đi. Phương Bình cười ha hả nói, mọi người tốt, ta trước tự giới thiệu mình một chút. Chấm ngoặc kép, hắn còn chưa nói xong, Tưởng Siêu liền ngắt lời nói, ngươi là Phương Bình, ngoặc kép, đúng, không biết vị sư huynh này xưng hô như thế nào. Ngoặc kép, Tưởng Siêu, lục phẩm trung đoạn, Tô Tử Tố, lục phẩm sơ đoạn, Lý Phi, lục phẩm cao đoạn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trịnh Nam Kỳ, lục phẩm cao đoạn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ở đây thanh niên nam nữ, tổng cộng 10 người, 7 nam 3 nữ, trong đó, lục phẩm sơ đoạn 5 người, trung đoạn 3 người, cao đoạn 2 người, thực lực này, nhìn rất nghiêu, trên thực tế Phương Bình thật đúng là không có quá để ý. Hắn còn tưởng rằng có lục phẩm đỉnh phong tồn tại, kết quả thế mà không có, mà võ giả không đến lục phẩm đỉnh phong, tại lục phẩm cái khác giai đoạn, vì phong bế tam tiêu chi môn, kỳ thật rất khó toàn lực ứng phó, vận dụng chính mình toàn bộ lực lượng, đỉnh phong võ giả, hắn còn có chút kiêng kỵ, có thể mạnh nhất, cũng mới lục phẩm cao đoạn, cái này không coi vào đâu. Chờ bọn hắn giới thiệu xong, Phương Bình vẫn là giới thiệu một phen nói. Phương Bình, ngũ phẩm đỉnh phong, tuổi trẻ võ giả gặp mặt, lẫn nhau giới thiệu một chút thực lực của mình, cũng không tính khoe khoang. Song phương lẫn nhau giới thiệu kết thúc, Tô Tử Tố có chút hiếu kỳ nói. Phương Bình, người thật sự là năm trước mới bắt đầu tập võ. Ngoặc kép, người giết qua lục phẩm đỉnh phong võ giả. Ngoặc kép, Phương Bình vội vàng phủ nhận nói. Làm sao có thể, ta cũng không phải lục phẩm đỉnh phong đối thủ. Đương nhiên, đối phương hoàn toàn chính xác chết tại trên tay của ta. Hẳn là tà giáo võ giả quá yếu. Đại khái là cái giả đỉnh phong. Hoặc là trước đó có thương tích trong người. Dạng này a, lời này vừa ra, những người này cũng là nhẹ nhàng thở ra. Tưởng Siêu cười ha hả nói, ta đã nói rồi, bất quá cũng không tệ, coi như tên kia thụ thương, ngươi có thể giết hắn, thực lực cũng vẫn được. Phương Bình cười nói, cùng các vị sư huynh sư tỷ không cách nào so sánh được. Các ngươi đều lục phẩm, tông sư đang nhìn, ta còn rất xa, mấy vị sư huynh sư tỷ, ta mang mọi người bốn phía thăm một chút đi. Đám người khẽ gật đầu. Phương Bình đi ở phía trước, vừa đi vừa cười nói, ta trước mang mọi người đi nam khu nhìn xem. Bên kia thế nhưng là chúng ta ma võ chỗ tinh hoa. Ma võ phòng năng nguyên và khí huyết ao, ở trong nước đều là nghe tiếng. Chấm ngoặc kép, lúc nói lời này, Phương Bình lộ ra vẻ kiêu ngạo, nói, quay đầu nhìn về phía chúng nhân nói, mấy vị sư huynh sư tỷ tại những này công trình bên trong tu luyện qua sao? Ngoặc kép, gia hỏa này một bộ các ngươi hẳn là không biết đến những này công trình biểu lộ. Để mấy người khẽ nhíu mày. Trong đám người, một vị nữ tính nhịn không được nói. Phòng năng nguyên, ngươi nói là những cái kia thiêu đốt năng nguyên thạch phòng tu luyện. Ngoặc kép, đúng, Lưu sư tỷ cũng biết. Ngoặc kép, được xưng là Lưu sư tỷ nữ nhân, nghe vậy bĩu môi, thản nhiên nói, gặp qua mấy lần, thiêu đốt một chút thấp phẩm năng nguyên thạch phụ trợ tu luyện. Năng lượng bên trong tạp chất rất nhiều, chúng ta đều không cần cái này, chúng ta bên kia có tòa võ đạo lâu, võ đạo lâu là dùng cửu phẩm năng nguyên thạch che lại. Cửu phẩm năng nguyên thạch. Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, có chút ngoài ý muốn nói, năng nguyên thạch phân phẩm. Ngoặc kép, họ Lưu nữ tử đương nhiên nói, đương nhiên, ngoặc kép, năng lượng độ tinh khiết 10% trở xuống, là quặng thô thạch, 10% đến 19% chính là nhất phẩm. Cứ thế mà suy ra, 90% đến 99% chính là cửu phẩm. Kỳ thật còn có độ tinh khiết 100%. Bất quá rất ít gặp, loại kia chính là tuyệt phẩm. Họ Lưu nữ tử nói, trong đám người lại có một người cười nói, võ đại năng nguyên thạch không nhiều, bên ngoài cũng có rất ít người bán ra, cho nên đồng dạng không phân phẩm, không biết cũng bình thường. Phương Bình mặt không đổi sắc, tiếp tục cười nói, nguyên lai còn có thuyết pháp này, thêm kiến thức, Lưu sư tỷ nói các ngươi bên kia có một tòa toàn bộ cửu phẩm năng nguyên thạch che lại võ đạo lâu. Ngoặc kép, Phương Bình nói, một mặt cực kỳ hâm mộ nói, thật là có bao nhiêu cửu phẩm năng nguyên thạch a, mấy ngàn cân có a. Ngoặc kép, họ Lưu nữ tử liếc mắt nhìn hắn, lần này là thật có chút muốn cười nói hắn xúc động. Bất quá dù sao cũng là lục phẩm võ giả, vẫn là không có biểu hiện ra ngoài, cười nhạt nói, một ngôi lầu liền nặng mấy ngàn cân sao? Đây chính là mấy vị lão tổ tông từ Ngự Hải Sơn chuyển về tới, đào mấy tòa khoáng mạch, lại nhẹ, mấy vạn cân cũng có đi. Nhiều như vậy, ngoặc kép, Phương Bình một mặt rung động, là thật có chút rung động. Lần này không có ngụy trang, mẹ nó, những người này thật có tiền. Hắn trước kia dùng khắc đến tính toán năng nguyên thạch, về sau hắn dùng cân, cảm thấy rất trâu rất nghiêu, tông sư đều không có hắn giàu có. Hiện tại thế nào? Bây giờ người ta bên kia có tòa nhà, là dùng tu luyện năng nguyên thạch chế tạo, vạn cân làm đơn vị, dứt khoát nói tấn tốt, chính mình liều sống liều chết, tại Vương Thành dưới nền đất bốc lên cửu tử nhất sinh nguy hiểm. Đào mấy lần, cũng không có đào được nhiều ít tu luyện năng nguyên thạch. Cũng chính là bọn hắn trong miệng cửu phẩm năng nguyên thạch. Nhưng còn bây giờ thì sao? Người ta cũng bắt đầu phân phẩm. Võ đại không phân phẩm, là thật không cần phải vậy. Quá ít, phân phẩm không có ý nghĩa. Dân gian càng sẽ không phân phẩm. Phần lớn người thấy đều chưa thấy qua. Phân phẩm làm gì? Phương Bình một mặt cực kỳ hâm mộ nói, thật muốn đi xem, không biết Lưu sư tỷ các ngươi bên kia có cho hay không đi tham quan. Cách chúng ta bên này có xa hay không? Chấm ngoặc kép, bên kia không cho phép ngoại nhân tiến vào, lại nói ngươi cũng vào không được. Mấy vị lão tổ tông, đem bên kia phong cấm. Dạng này à, ta còn tưởng rằng có cơ hội đi tham quan đâu. Gặp Phương Bình tỏ rõ vẻ ước ao cùng rung động, trong đám người có mấy người lộ ra một vòng tiếu dung. Người thật cho là chúng ta là dế nhũi, không biết đến đồ tốt. Phòng năng nguyên, khí huyết ao, chỉ sợ cũng liền ngươi làm bảo bối. Phương Bình phảng phất còn không hết hy vọng, lại nói, đã như vậy, vậy ta mang mọi người đi thăm một chút chúng ta dự trữ thương. Bên kia hiện tại thế nhưng là có một đầu thất phẩm yêu thú thi thể tại kia. Chuẩn bị lấy ra chế tạo thần binh. Đây chính là khó gặp chân bảo. Chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa dứt. Một bên Tưởng Siêu ngáp một cái nói. À, thần binh sao? Ngươi nói cái này. Ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Tưởng Siêu tùy ý đá đá giày của mình. Lắc đầu nói, không tới thất phẩm. Thần binh cũng làm như phổ thông binh khí dùng, không có tác dụng quá lớn. Chúng ta đi ra ngoài, một người cũng là mang theo một kiện thần binh. Cái này này đôi giày chính là thất phẩm thần binh, vẫn là thất phẩm trung đoạn. Bất quá cũng liền so cấp A hợp kim giày, hơi dùng tốt như vậy một chút, khác biệt không lớn. Phương Bình một mặt rung động nói, các ngươi đều có thần binh. Ngoặc kép, Tô Tử Tố cười hì hì nói, có a, bất quá Tưởng mập mạp nói không sai, kỳ thật không có tác dụng quá lớn, cũng liền so cấp A hợp kim binh khí hơi dùng tốt một điểm. Nhưng chúng ta không có tinh huyết hợp nhất, cũng không có cách nào ẩn dưỡng. Chấm ngoặc kép, nàng còn tại nói, Phương Bình lại là cúi đầu, phảng phất tại nhìn Tưởng Siêu dày. Giờ phút này, không ai phát hiện Phương Bình con mắt đều đỏ lên. Ngoạn tào, 10 chuôi thần binh, trước mặt cái này 10 người. Bọn hắn không phải người, là di động Kim Sơn A. cái này nếu là không lột sạch, có thể để cho bọn hắn rời đi ma võ sao? Cũng thế, thất phẩm yêu thú mà thôi. Gặp được bọn hắn lão tổ tông, chỉ sợ ngay cả phản ứng đều không có, lập tức liền bị đánh chết. Thuận tay cho nhà mình tử tôn, làm điểm thần binh, đối những người kia mà nói, độ khó thật không lớn. Người so với người, thật có thể tức chết người. Gặp Phương Bình giống như có chút thất lạc dáng vẻ. Trong đám người, Lý Phi hướng những người khác ra hiệu một chút. Được rồi, chớ đả kích ra hỏa này. Trước đó còn muốn lấy võ đại học sinh đệ nhất nhân. Nhiều ít sẽ có chút để bọn hắn cảm giác kinh diễm. Hiện tại xem ra, cũng chỉ là tục nhân. Thất phẩm thần binh liền hù dọa. Còn có, Phương Bình vẫn muốn khoe khoang dáng vẻ. Bọn hắn cũng đã nhìn ra, mấy người đều có chút im lặng. Gia hỏa này nghĩ như thế nào? Thế mà cùng bọn hắn khoe khoang những này. Hết chương.